Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1578, lấy mạng đổi mạng. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích đương ẩn sát môn lão tổ phóng xuất ra ẩn thân thuật thời điểm, hắn liền nhắm lại cặp mắt của mình, thậm chí là che đậy ngũ giác chỉ có như vậy, trên người hắn cái chủng loại kia linh giác tài năng cảm giác đến ẩn sát môn lão tổ tồn tại. Kỳ thật, lợi dụng U Huỳnh Chi Đồng, hắn cũng có thể khám phá ẩn sát môn lão tổ dấu vết hoạt động. Nhưng coi như là khám phá dấu vết hoạt động, hắn cũng rất khó kịp phản ứng. Ẩn sát môn lão tổ chẳng những biến mất thân hình, hơn nữa thân pháp tốc độ cực nhanh, ngay tại Tô Tử Mặc bên người bồi hồi, phiêu hốt bất định. Tô Tử Mặc U Huỳnh Chi Đồng, hoàn toàn theo không kịp ẩn sát môn lão tổ tốc độ. Chỉ có bằng vào linh giác, hắn có thể bị bắt được ẩn sát môn lão tổ tung tích. Nhưng, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Đại thừa lão tổ có được tích huyết trùng sinh thần thông, đều muốn trấn sát đại thừa lão tổ, khó như lên trời. Mà đối với ẩn sát môn lão tổ mà nói, nếu là không thể tại trước tiên đem trấn sát, hắn tất nhiên gặp càng thêm đề phòng. Còn muốn tưởng đưa hắn trấn sát liền khó hơn. Vì vậy, đối với Tô Tử Mặc mà nói, cơ hội xuất thủ chỉ có một lần. Tại khẩn trương như vậy hung hiểm trên chiến trường, Tô Tử Mặc tâm thần, ngược lại bình tĩnh trở lại, giống như miệng giếng cổ, bình tĩnh không có sóng. Ẩn sát môn lão tổ không có hiện thân, Tô Tử Mặc cũng là nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Hết thầy nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cái này tại bình tĩnh bên dưới ẩn chứa mãnh liệt mạch nước ngầm. Một khi bộc phát chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Trên chiến trường bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Đã liền quan sát một màn này vạn tộc sinh linh, đều theo bản năng nín thở ngưng thần, không chịu trong nháy mắt. Vô cùng có khả năng khi bọn hắn trong nháy mắt sát na, trên chiến trường cũng đã phần ra sinh tử. Chẳng biết lúc nào, lục đại hung tộc cùng nhân tộc ở giữa giao thủ cũng dần dần ngừng lại. Song phương tách ra, đều đang ngó chừng chiến trường trong Tô Tử Mặc. Giờ này khắc này, coi như là hầu tử đám người trong lòng thập phần lo lắng, lại cũng không dám tùy tiện tiến lên, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ ảnh hưởng đến Tô Tử Mặc. Thời điểm này, hơi có phân tâm, có khả năng chính là máu tươi tại chỗ. Thời gian từng giọt trôi qua, thời gian nửa nén hương, đã qua. Ẩn sát môn lão tổ thủy chung không có hiện thân, cũng không có ra tay. Cái này thời gian nửa nén hương, đối với ở đây vạn tộc sinh linh mà nói, đều là lớn lao dày vò, giống như là quá khứ nửa. Nhiều năm, cái này là ẩn sát môn đáng sợ, ẩn sát môn thích khách rất có kiên nhẫn, một khắc không hiện thân, phải thời khắc phòng bị, không thể có bất kỳ thư giãn. Ẩn sát môn lão tổ, giống như có lẽ đã ly khai. Mà chiến trường trong Tô Tử Mặc nhắm hai mắt giống như hồ đã ngủ. Đã liền vạn tộc sinh linh, đều có chút không kiên nhẫn thời điểm Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Cái kia như là giếng cổ giống như trong mặt nước đột nhiên hơn nhiều một tia gợn sóng. Tô Tử Mặc nghiêng phía sau, hiện ra một thanh thon dài mảnh kiếm, hướng phía đầu lâu của hắn, lặng yên không một tiếng động đâm đi qua. Ẩn sát môn lão tổ rốt cuộc xuất thủ, đương nhiên vạn tộc sinh linh chứng kiến một kiếm này thời điểm, mũi kiếm đã đâm tới Tô Tử Mặc trên da đầu. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com. Trong điện quang hòa thạch ẩn sát môn lão tổ cầm kiếm cổ tay lên, thêm một con bàn tay, mạnh mẽ hữu lực đem cổ tay của hắn gắt gao nắm lấy. Chuôi này mảnh kiếm, đã va chạm vào Tô Tử Mặc da đầu, thậm chí chảy ra một tia vết máu, nhưng như thế nào đều đâm không nổi nữa. Ẩn sát môn am hiểu ám sát chi đạo, mà ẩn sát môn thân thể huyết mạch cũng không mạnh mẽ. Coi như là ẩn sát môn đại thừa lão tổ tại thân thể huyết mạch phía trên cũng không sánh bằng Tô Tử Mặc thanh liên chân thân. A, hoàng vũ vậy mà chặn ẩn sát môn lão tổ nhất kích tất sát. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, ẩn sát môn lão tổ trong đôi mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Đã liền hắn cũng không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà năng khám phá hành tích của hắn, sớm một bước ngăn lại hắn sát chiêu. Tô Tử Mặc chiếm cứ thiên cơ tại đây gang tấc khoảng cách, hắn có vô số loại biện pháp có thể đem ẩn sát môn lão tổ trọng thương. Thậm chí, hắn chỉ cần dùng lực lượng có thể đem ẩn sát môn lão tổ cổ tay bẻ gãy. Nhưng những thủ đoạn này, đều không thể đem đại thừa lão tổ triệt để chấn giết, hắn chỉ có một lần cơ hội. Một khi bỏ qua, lại để cho ẩn sát môn lão tổ đào tẩu, vô luận là đối với hắn, rốt cuộc vẫn là mặt khác người, đều là một cái thật lớn uy hiếp. Giết, Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, đột nhiên hét lớn một tiếng, tay phải gắt gao nắm lấy ẩn sát môn lão tổ cổ tay, không cho hắn thoát ly, tay trái ngưng tụ kiếm quyết hướng phía ẩn sát môn lão tổ chém. Không tốt, ẩn sát môn lão tổ trong lòng kinh hãi, đồng tử kịch liệt co rút lại. O-O-N-G, Tô Tử Mặc kiếm chỉ lên, bắn ra ra một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng. Cái này căn bản không phải một đạo kiếm khí, mà là 108.000 đạo. Vì chấn sát ẩn sát môn lão tổ Tô Tử Mặc không có chút lưu thủ chi ý, 108.000 đạo kiếm khí toàn bộ bao phủ tại ẩn sát môn lão tổ thân lên. Hí, vạn tộc sinh linh hoảng sợ biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Như thế dày đặc kiếm khí, đủ để đem chọn cái hư không đều thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ, chớ nói chi là rơi vào một người thân trên. Những thứ này kiếm khí, năng chảm diệt ẩn sát môn lão tổ trong cơ thể sở hữu sinh cơ. Tích huyết trùng sinh điều kiện tiên quyết cũng phải là nguyên thần sống sót. Hơn nữa, muốn có được một giọt ẩn chứa sinh cơ máu tươi. Mà cái này 108.000 đạo kiếm khí bộc phát đủ để phai mờ xoắn giết ẩn sát môn lão tổ mỗi một giọt máu tươi, thậm chí là nguyên thần của hắn. Quá độc ác, vạn tộc sinh linh nhếch miệng, trong mắt đều là rung động. Ẩn sát môn lão tổ ra tay, bách ngốc sát, con một kích không trúng, bị Tô Tử Mặc bắt lấy kẽ hở, vậy mà bộc phát ra đáng sợ như thế thế công. Căn bản không cho ẩn sát môn lão tổ lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Giết, nhưng vào lúc này, ẩn sát môn lão tổ trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát, cũng gầm nhẹ một tiếng. Hắn bỏ qua đâm tới 108.000 đạo kiếm khí tay kia về phía trước tìm tòi, trong cửa tay áo, bắn ra ra một đạo hàn quang, chui vào Tô Tử Mặc lồng ngực. Ẩn sát môn lão tổ chui thứ hai kiếm, lưỡng bại câu thương, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô, hoặc là nói, cái này đã không thể coi như là lưỡng bại câu thương, mà là lấy mạng đổi mạng. Ẩn sát môn lão tổ tự biết khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn cho dù chết cũng muốn dắt Tô Tử Mặc cùng một chỗ. Khoảng cách của song phương quá gần. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc phải tay nắm lấy ẩn sát môn lão tổ cổ tay, tay trái bộc phát ra thiên sát kiếm khí, căn bản không kịp đi ngăn cản một kiếm này. Đương 108.000 đạo thiên sát kiếm khí, hàng lâm tại ẩn sát môn lão tổ thân trên thời, ẩn sát môn lão tổ một kiếm này, cũng đâm trúng bộ ngực của hắn. Một kiếm này, tại trong bộ ngực hắn run rẩy, bắn ra ra một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Phải biết rằng, đây chính là đại thừa lão tổ sắp chết một kiếm, phóng xuất ra ẩn sát môn lão tổ toàn bộ lực lượng, không hề bảo lưu. Vèo, Tô Tử Mặc thiên linh cai ở bên trong, bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Tạo hóa liên thai che chở tóc đen nguyên thần, thoát xác mà ra, nhanh chóng chạy trốn chiến trường. Phốc, phốc, ngay tại tạo hóa liên thai ly khai trong nháy mắt Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, bị ẩn sát môn lão tổ cái này sắp chết một kiếm, chém đến chia năm xẻ bảy, hóa thành một chồng chất huyết nhục. Lục phủ ngũ tạng đều bị cắt thành khối vụn, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Mà ẩn sát môn lão tổ thảm hại hơn, toàn bộ người bị 108.000 đạo thiên sát kiếm khí chém thành một đoàn huyết vụ. Khách chương.